Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1119, quyết chiến lên. Thần giới chú ý, võ hồn chân thân, đây là muốn toàn lực ứng phó sao? Lục Uyên Trọng Đồng hơi sáng, Cửu Mộc Dịch cũng không phải hắn, hắn tự sáng tạo hồn kỹ tầng tầng lớp lớp. Còn có hải thần thần kỹ cùng các loại kinh khủng tuyệt sát thủ đoạn. Chỗ lấy bây giờ còn chưa kết thúc, chẳng qua là đang chơi thôi. Không phải vậy chân long chảo vừa ra, Cửu Mộc Dịch chết sớm. Hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Cửu Mộc Dịch thực lực chân thật. Qua qua tay nghiện thôi, Cửu Mộc Dịch chính mình cũng không có cái gì thần kỹ. Bởi vì hắn không có thần vị. Căn bản không có truyền thừa thần kỹ, duy nhất có thể sử dụng bất quá chỉ là chính mình ban đầu vốn là có hồn kỹ thôi. Mà những cái kia hồn kỹ bên trong, không hề nghi ngờ, võ hồn chân thân uy lực tuyệt đối là xếp tại hàng trước nhất một loại. Động dùng võ hồn chân thân, liền biểu thị lấy hắn muốn chân chính bắt đầu toàn lực chiến đấu. Thi triển võ hồn chân thân Cửu Mộc Dịch, chấn động tam đôi đen nhánh cánh, mang theo cực kỳ uy thế kinh khủng, hướng lấy Lục Uyên đánh tới. Lục Uyên không sợ chút nào, Tu La Thánh kiếm vung vẩy, Lục Uyên trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy, làm, bành. Hai người theo giữa không trung trực tiếp đánh tới trong trời cao. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, năng lượng phun trào. Từng đạo gió lốc gào thét lên, tản ra uy thế kinh khủng. Trên bầu trời một bên bị bóng tối bao trùm, một bên hiện đầy thần thánh kim quang. Tu La Thánh kiếm cùng Đọa Thiên Sứ chi kiếm không ngừng va chạm. Tóe lên từng đạo tia lửa, oanh, lại là một tiếng nổ cực lớn. Lục Uyên lùi lại hơn 100 mét, mà Cửu Mộc Dịch lại là liên tục lùi lại vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Không có sử dụng một cái hồn kỹ, Lục Uyên hoàn toàn ở nương tựa theo của mình kiếm đạo tu vi cùng Cửu Mộc Dịch chiến đấu, ngược lại là cũng đánh tương đương kịch liệt. Cửu Mộc Dịch thần lực muốn so Lục Uyên hồn lực nồng hậu dày đặc nhiều lắm, nhưng là Lục Uyên hồn lực lại là liên tục không ngừng. Đến bây giờ hắn hồn lực vẫn là đầy, mà Cửu Mộc Dịch bởi vì mở ra võ hồn chân thân, ngược lại là tiêu hao không ít. Nguyên bản Cửu Mộc Dịch còn nghĩ đến tiêu hao Lục Uyên hồn lực, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này, vẫn là trực tiếp nhất quyết thư hùng đi, lại mang xuống, ngược lại tại ta bất lợi. Cửu Mộc Dịch trong mắt lóe lên một tia biệt khuất, một cái thần lực có thể so với nhất cấp thần thần chỉ đang tiêu hao tranh tài vậy mà không bằng một cái phong hào đấu la, cái này thật sự chính là gặp quỷ. Cửu Mộc Dịch tâm niệm nhất động, trên thân bắt đầu bao trùm lên một tầng khôi giáp màu đen. Đây là thuộc về hắn Đọa Lạc thần trang. Thần trang vừa ra, Cửu Mộc Dịch khí thế trên người đột nhiên nhanh chóng tăng lên. Nồng đậm hắc ám nhất thời lại tràn ngập cả mảnh trời hư không. Đây là bị bức ép đến mức nóng này muốn một lần hành động phân ra thắng bại. Ngược lại là chính hợp ý ta đâu, ta cũng là có chút điểm chơi chán. Lục Uyên nhẹ nhàng nỉ non một câu, thần cấp ngoại phụ hồn cốt kim long chiến giáp hiện lên. Vàng óng ánh thần tuấn khải giáp nhất thời đem Lục Uyên cả người bao vây lại. Mà tại Lục Uyên sau lưng, thần cấp ngoại phụ hồn cốt thủy hỏa long vương hai cánh cũng là thẳng tắp duỗi ra. Vàng đỏ lam tam đôi màu sắc khác nhau long rực tại Lục Uyên sau lưng giang ra. Đem vốn là anh tuấn uy vũ Lục Uyên phủ lên càng thêm xuất chúng. Nắm chặt Tu La Thánh kiếm, Lục Uyên trong mắt nhất thời bộc phát ra sáng chói thần quang. Nhìn lấy đối diện Cửu Mộc Dịch, Lục Uyên hơi nghiêng người đi. Tu La Thánh kiếm xẹt qua một tia kỳ dị quỹ tích hướng thẳng đến Cửu Mộc Dịch công kích mà đi. Thiên sứ phá ma chém, thiên nhận tuyết một kiếm đánh chết hơn 100 người. Chung quanh cơ hồ đều bị nàng cho trống rỗng. Nàng cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời lục huyên. Chơi chán, cái kia kết thúc. Bỉ Bỉ Đông Phấn trong mắt màu đỏ tinh quang lấp lóe. Sau lưng dữ tợn chi chu hư ảnh hiện lên, một cái huyết sắc chân nhện trực tiếp quán xuyên cái kia to lớn hắc hạt bóng người. Hắc hạt phát ra gào thét thảm thiết, dùng lực giãy giụa lấy, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Bất quá chỉ một lát sau thời gian, liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Hắc hạt biến thành một đạo trung niên nam tử thân hình, theo chỗ cao rơi xuống phía dưới. Thánh linh giáo tứ hoàng người cuối cùng, hạt hoàng, chết. Một cái cực hạn đấu la, bị đã đạt tới ngụy thần cảnh Bỉ Bỉ Đông dễ như trở bàn tay liền đánh chết. Đánh chết hạt hoàng về sau, Bỉ Bỉ Đông cũng là giơ lên đầu, nhìn về phía không trung. Trên bầu trời năng lượng ba động càng mãnh liệt, cho dù là cách xa nhau hơn vạn mét xa, các nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia so thiên uy còn kinh khủng hơn nhiều uy áp. Quyết chiến nha, Tiểu Uyên, cố lên a! Bỉ Bỉ Đông thì thầm một tiếng, trong mắt đẹp mang theo nồng đậm lo lắng. Mà liền tại Bỉ Bỉ Đông nâng lên đầu không bao lâu, Long Tiêu Dao, Diệp Tịch Thủy mấy người cũng là ào ào ngẩng đầu lên, nhìn lấy giữa không trung sắp đến quyết chiến. Thần giới, năm đại thần vương lại một lần nữa tề tụ ở cùng nhau. Đạt đến thần cấp chiến đấu tự nhiên là giấu giếm không qua bọn họ. Huống chi lần này Lục Huyên cùng Cửu Mộc Dịch chiến đấu thậm chí đã không sai biệt lắm có thể cùng hai tên chân chính nhất cấp thần so sánh với. Làm giám thị hạ vị diện thần giới năm chí tôn, bọn họ lại làm sao có thể sẽ không có phát giác. Nếu như không phải nhân vật chính một trong là Lục Huyên, thần giới có lẽ đã sớm phái người hạ giới. Thần giới đồng ý cho phép nhân loại thành thần, nhưng không bao gồm Đọa Thiên Sứ. Đọa Thiên Sứ là thần giới cấm kỵ một trong những nhân vật, là thần giới vĩnh hằng địch nhân một trong. Một cái khác vĩnh hằng địch nhân thì là hồn thú. Phàm là Đọa Thiên Sứ một mạch nếu là xuất hiện thần cấp cường giả, đều là nhất định phải trừ rơi. Cái này cùng thần giới một số bí ẩn có quan hệ. Có thể nói, thần giới đối với Đọa Thiên Sứ chèn ép cùng đối hồn thú nhằm vào kỳ thật không sai biệt nhiều. Đều là một khi xuất hiện thần cấp cường giả đều tất nhiên sẽ phái chấp pháp giả chém giết. Nhưng là bây giờ cái này Đọa Thiên Sứ thần chỉ Cừu Mộc Dịch, lại là tương đương cường đại, thần giới chấp pháp đội có năng lực giết hắn còn thật không nhiều. Muốn tiêu diệt hắn, còn cần chí ít một tên chủ thần hạ giới mới được. Chẳng qua hiện nay có lấy Lục Huyên tại, cũng là không cần phái người nữa. Cho nên thần giới ngũ thần vương ngồi cùng nhau, có chút hăng hái nhìn lấy trận chiến đấu này. Đọa Thiên Sứ một mạch vậy mà ra một tên nắm giữ nhất cấp thần lực thần trì, coi là thật có chút quỷ dị. Tà Ác Thần Vương nhìn lấy trong tấm hình Cừu Mộc Dịch, trong miệng từ tốn nói, đích thật là có chút quỷ dị, mà lại người này không có thần vị tại thân, thần lực cũng có chút phù phiếm, không giống như là tự thân tu thành. Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, nhẹ nói, ta hoài nghi cùng tên kia có chút quan hệ. Hủy Diệt Chi Thần lạnh lùng nói, ngươi nói là hắn? Tu La Thần sững sờ, mang trên mặt một tia giật mình, nghe nói tên kia vẫn là đệ nhất Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần liên thủ mới làm xong. Hắn cũng chỉ là nghe đệ nhất Tu La Thần đề cập qua một miệng, mà lại cái kia ra hỏa tựa hồ ngay tại Đấu La Đại Lục phía trên đây. Hẳn là hắn. Những ngày này, Đấu La Đại Lục chúng ta muốn trọng điểm chú ý một chút. Cái kia gia hỏa tuy nhiên không như trước ngày Long Thần, nhưng cũng tuyệt đối là thần vương bên trong tuyệt đỉnh nhân vật. Mà lại hắn có một chút so Long Thần còn khó dây hơn. Hắn là giết không chết. Hủy Diệt Chi Thần nói ra, giết không chết, cái này sao có thể? Tu La Thần có chút không tin. Trên thế giới này còn có giết không chết sinh vật.